có lẽ nào lại như thế? Chương 33, Góc Truyện Audio.com. Editor, Lily 58, tối hôm đó Chắc Lý ngủ vô cùng ngon giấc. Trong mộng, cô thấy mình lúc 3 tuổi, Chắc Ý 10 tuổi, mình 6 tuổi, Chắc Ý 13 tuổi, mình 10 tuổi, Chắc Ý 17 tuổi. Cảnh tượng thời tấm bé từng thứ một in sâu trong đầu cô. Nụ cười cưng chiều của Trác Ý, bàn tay nắm chặt lấy tay cô của Trác Ý, tuổi thơ hạnh phúc như vậy, lúc nhớ lại vẫn còn cảm thấy hạnh phúc, cho dù là trong lúc ngủ, Trác Lý vẫn nở nụ cười tươi. Cô và Trác Ý biết nhau 20 mấy năm, chung sống 20 mấy năm, tình cảm rất sâu đậm, một người đàn ông xen vào chắc chắn không thể làm bọn họ dao động. Cô tin chắc như thế, hơn nữa chỉ cần Trác Ý chịu về nhà, cô tin chắc một lúc nào đó, thời gian nhất định có thể làm tan biến mọi hiểu lầm, có thể chữa lành mọi vết thương. Cô tin tưởng Trác Ý, tin tưởng tình yêu của chị ấy với mình. Việc cô cần làm bây giờ là tích cực, lạc quan đối mặt với thử thách tiếp theo của cuộc sống. Cô muốn có một công việc tốt, một tình yêu đẹp, kết hôn, cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong sự vui vẻ. Nghĩ tới đó, Trác Lý đột nhiên thức giấc, cảnh tượng trước mắt có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc. Điều hòa thổi nhẹ nhẹ, trong không khí có hương thơm dịu dàng, gối rất êm, so với cái gối ở nhà của cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô tham lam hít hà hương thơm ở trên gối, trong lòng thầm nghĩ, cậu mự thật là tốt, phòng khách cũng thơm đến như vậy. Sau khi rời giường, Trác Lý tiện tay lục lọi một chút, thật sự chỉ là tiện tay lục lọi, cô chỉ là tiện tay kéo ngăn kéo phía dưới tủ lớn ra. Muốn nhìn xem có cái gì bí mật không? Đúng, cô thừa nhận chính mình có loại tò mò háo sắc, thích lục lọi những chỗ riêng tư, ví dụ như ngăn kéo. Cô tiện tay một chút, thế nhưng lại thấy, từng dãy đồ lót nam, một đàn quạ bay ngang đỉnh đầu cô. Sau khi đàn quạ bay đi, thần trí của Trác Lý cũng quay trở lại, cô tự nhận mình có một khí phách kinh người. Vì vậy, cô theo bản năng không vội đóng ngay kéo lại, mà là, cẩn thận quan sát kỹ. Đứng dậy, lần lượt mở tủ treo quần áo ra. Rất tốt, đều là màu đen, âu phục màu đen, áo sơ mi màu đen, tê sớt màu đen, quần màu đen, cà vạt màu đen, mắt Trác Lý chỉ nhìn thấy màu đen. Mà màu đen này lại làm cô lập tức nhớ tới một người viên khởi lương. Dây thần kinh căng lên như dây đàn, thậm chí cô còn nghe thấy một tiếng pia. Sau đó, lập tức truyền tới cho cô một thông tin kinh người. Đây là phòng của viên khởi lương. Cô nhớ tới tối hôm qua, viên khởi lương dịu dàng nói chuyện với cô, dịu dàng an ủi cô, dịu dàng ôm cô. Còn ôm thật chặt, suy nghĩ đó vừa mới hiện ra, trong lòng cô lập tức dao động, có một loại cảm giác kỳ lạ, không khống chế được, cứ như vậy trào ra. Cô đang mải tìm ra một nguyên nhân hợp lý thì bụng cô réo lên như đồng hồ báo thức. Sau đó, có một ý nghĩ khác thôi thúc cô phải rời khỏi phòng. Cơm chính là động lực lớn nhất, vừa mới mở cửa ra, cô liền nghe thấy chất giọng đặc sắc của Đường Chi Thiện từ phòng khách truyền tới. Đường Chi Thiện, vậy thì buổi chiều đi, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, Thiệu Chi Huyền, chăm sóc con bé tốt một chút. Đường Chi Thiện, đứa trẻ này rất dễ dỗ dành, mua cho nó một chút điểm tâm, đảm bảo nó sẽ vui vẻ chạy theo cháu ngay. Đúng rồi, ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa thấy nó dậy, bà đi gọi nó xem sao. Trác Lý Di Ông, đang định mở cửa ra ngoài, lại nghe thấy tiếng của Thiệu Chi Huyền truyền tới. Kêu cái gì mà kêu, con bé đã mấy ngày không chợp mắt rồi, để cho nó nghỉ ngơi một chút, cơm tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Khởi lương, nếu con bé không muốn ra khỏi nhà, vậy cứ để nó ở nhà đi, dì sẽ nói chuyện với nó. Đường Chi Thiện cắt ngang, cho dù phải kéo cũng nhất định phải lôi nó ra khỏi nhà. Tìm người 5 ngày liên tục, lại ngủ lâu như vậy. Nếu không đi dạo một chút thì làm sao có thể giải tỏa. Khởi lương, chuyện này phải phiền tới cháu rồi. Nếu để dượng ra tay, nhà đầu kia nhất định sẽ nổi giận. Không chừng còn cuốn gói đồ đạc bỏ đi nữa. Thiệu Chi Huyền chen vào nói. Đúng rồi, nói đến hành lý, Khởi Lương, buổi chiều cháu ghé qua nhà của Trác Lý một chuyến, mang ít quần áo của nó tới đây đi. Bên nhà con bé nói rằng hôm nay Trác Ý đã ra ngoài cùng với Lý Sán. Có lẽ sẽ về nhà muộn. Viên Khởi Lương, được, Trác Lý đứng thần người tại chỗ. Cô không biết nên đi ra hay là thôi. Dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ lúc đó của cô. Bởi chưa đầy 5 giây sau, cô đã đi ra khỏi phòng. Trưng khuôn mặt chán chường đi qua mọi người. Đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương cười nham nhở. Trác Lý tìm bàn chải. Đánh răng. Đồng thời trong lòng cũng suy tính biện pháp để hành hạ Viên Khởi Lương. Chỉ cần anh ta dám lôi cô ra khỏi nhà, cô sẽ khiến anh ta phải đẹp mặt. Trác Lý chính là một người tính toán chi li, có thù tất báo, mặc dù tối hôm qua Viên Khởi Lương đã rất dịu dàng, làm cho cô cảm động, nhưng so với vô số lần cô bị khí lạnh của anh ta làm cho trọng thương. Hiển nhiên một chút dịu dàng nho nhỏ kia không đáng được nhắc tới. D2LQD cô vừa đánh răng vừa nghĩ thầm. Tính tình của núi băng kia hoàn toàn không thích hợp với thế giới nhuộm đầy mùi vị sinh tồn này. Anh ta vừa cố chấp vừa không nể nang mặt mũi ai. Nhất định đắc tội với rất nhiều người. Cô muốn giáo dục anh ta một chút, cải tạo lại tính cách của anh ta, cứu vớt anh ta. Suy nghĩ này càng lúc càng bay xa. Rốt cuộc Trác Lý cũng hài lòng mỉm cười một cái. Nhưng để thôi thúc ý nghĩ đưa cô đi giải sầu của vợ chồng Đường Chi Thiện. Cô cố tình giấu đi nụ cười đó, cho đến lúc ngồi trên chiếc bích cũ kỹ của Đường Chi Thiện. Trác Lý mới len lén núp ở cửa sổ xe hơi cười trộm. Suy nghĩ xem nên làm thế nào để Viên Khởi Lương sống cũng không được mà chết cũng không xong. Quỳ gối xuống mà hô to, nữ vương tha mạng, sau này tôi không dám nữa. Cô cười tới mức toàn thân run rẩy, đóng cửa xe lại, cũng đừng cười nữa. Tôi sợ người khác sẽ nghĩ tôi đang chở người điên. Giọng của Viên Khởi Lương giống như âm thanh ma quỷ, bay vào lỗ tai Trác Ý. Toàn thân thể của Trác Lý run lên, xoạt, quay mặt lại nhìn Viên Khởi Lương. Anh đừng ngậm máu phun người. Chứng cớ nào mà anh nói là tôi đang cười hả? Nghĩ một chút xem nên tới chỗ nào để lấp đầy dạ dày của cô đi. Tính kế với tôi cũng cần có thể lực. Bộ dạng đó của Trác Lý, Viên Khởi Lương căn bản không cần phí chút tâm tư nào cũng đoán ra được. Đối với năng lực phục hồi vô cùng to lớn của cô, anh rất vui, chỉ là không biết phải ăn bao nhiêu mới bù đắp được những chỗ gầy đi kia. Tối hôm qua anh ôm cô, nhưng lại không có chút cảm giác nào, lại bị nhìn thấu, Trác Lý hùng hùng hổ hổ. Tôi muốn đi ăn KFC, cô không chỉ đi ăn KFC mà còn chọn suất ăn trẻ em. Không những ăn suất trẻ em mà còn phải lấy được đồ chơi. Không những muốn lấy đồ chơi mà còn phải bắt Viên Khởi Lương xếp hàng lấy. Giày vò anh ta tới chết. Viên Khởi Lương nhíu mày. Xem ra, địa điểm không thể do cô quyết định. Đồ ăn chiên rán không thích hợp cho cô bây giờ. Vậy tôi sẽ không ăn. Tùy cô không ăn mới là chuyện lạ. Trác Lý cảm thấy nếu còn tiếp tục nói chuyện với Viên Khởi Lương, cô sẽ nội thương, hộc máu mà chết mất. Nhưng nghĩ lại, hiện tại cô không cần ăn nói khép nép để cầu xin anh ta tiếp nhận phỏng vấn. Cũng không cần dùng anh ta để đổi lấy vé xe. Cô cần gì phải im hơi lặng tiếng như vậy? Mấu chốt chính là, Viên Khởi Lương là một người đàn ông có trách nhiệm. Ý nghĩa của người đàn ông có trách nhiệm chính là, cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Anh ta chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nghĩ xong, vẻ mặt còn đang vui vẻ của Trác Lý trong nháy mắt biến thành gian xảo. Quay mặt đi, cô tươi cười nói, bạn của tôi, Viên Khởi Lương đoán được cô sẽ sử dụng chiêu này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt di ong của cô khi khạc ra ba chữ này. Khóe mắt anh không khống chế được liền hạ xuống. Mấy ngày hôm nay, tôi ăn không ngon ngủ không yên, ăn cái gì cũng không thấy ngon miệng, khó khăn lắm mới nghĩ ra thứ muốn ăn. Hơn nữa lúc này tôi lại rất thèm, nếu như anh không muốn dẫn tôi đi ăn, vậy tôi tự mình đi cho xong. Chấm, thật ra thì cô không cần dùng chiêu giả vờ yếu đuối để gạt Viên Khởi Lương. Bởi vì lúc này đây, không cần giả vờ, trông cô cũng rất nhợt nhạt, cảm thấy mềm lòng, Viên Khởi Lương buột miệng nói. Được, Trác Lý cười gian manh. Vào giờ này ở KFC không đông người lắm, nhưng vì là cuối tuần nên có rất nhiều trẻ con chơi đùa ở trong nhà hàng. Lúc Trác Lý và Viên Khởi Lương bước vào còn tưởng nhầm là khu vui chơi trẻ em. Viên đại ca, tôi muốn ăn suất trẻ em. Lại có cá tuyết ấy. Đúng rồi, tôi còn muốn lấy món đồ chơi kia. Chính là con khỉ con đó. Trác Lý giao phó xong, liền nhanh chân rời khỏi quầy. Chạy tới ngồi vào một chỗ ở gần cửa sổ. Khoanh tay thanh thản đợi xem dáng vẻ Viên Khởi Lương lúc bê đồ ăn tới cho cô chắc sẽ rất khác. Chỉ nghĩ thế thôi đã làm cô cảm thấy vui mừng. Lại nghĩ tới cảnh tượng núi băng lớn kia dùng giọng điệu như là nước đá. Yêu cầu nhân viên lấy phần quà thiếu nhi, tất nhiên sẽ vô cùng di ong, vô cùng di ong, nhưng ngay sau đó, cô ngơ ngác nhìn Viên Khởi Lương một cây đen nghịt, nhàn nhã đi hai tay không về phía cô, vẻ mặt cô liền di ong, nhân viên phục vụ sẽ đưa suất ăn cùng đồ chơi đến cho cô. Viên Khởi Lương ngồi xuống đối diện Trác Lý, khẽ mỉm cười một cái. Tôi còn có một số việc, ăn xong thì gọi điện cho tôi. Cái gì, không phải anh sẽ ăn chung với tôi sao? Trác Lý không ý thức được câu vừa nói ra theo bản năng được đẩy lên rất cao. Bộ dạng giống như cô gái nhỏ bị bắt nạt, vẻ mặt này làm cho Viên Khởi Lương vô cùng vui vẻ. Nhưng ngoài mặt lại không có chút vội vàng nào. Ừ, một tiếng vừa nói ra, Viên Khởi Lương trực tiếp bỏ qua vẻ mặt oán trách của Trác Lý. Xoay người rời đi, đi ra khỏi nhà hàng. Viên Khởi Lương lập tức gọi điện. Trợ lý Lý, mang hồ sơ vụ án Hạo Nguyên tới phố Trung Hưng cho tôi, đúng là ban đầu anh có việc bận. Chỉ là, thứ tự nặng nhẹ khác nhau. Trong nhà hàng có một người vừa ăn vừa suy nghĩ rồi dám. Sau khi Viên Khởi Lương đi được vài phút, rốt cuộc cô cũng nhận ra được những biểu hiện kỳ lạ của Viên Khởi Lương trong khoảng thời gian này. Dĩ nhiên, với kinh nghiệm tình trường ít ỏi của mình, cô hoàn toàn không thấu hiểu được nghệ thuật yêu đương cao siêu của Viên Khởi Lương. Cô chỉ loáng thoáng cảm nhận được núi băng kia đã không còn lạnh lùng với cô nữa. Xử lý xong phần ăn của trẻ em, Trác Lý không nghe theo lời dặn gọi điện của Viên Khởi Lương mà tự mình rời khỏi nhà hàng. Bên cạnh KFC là một trung tâm game lớn. Âm thanh gầm rú phát ra từ đó thu hút sự chú ý của Trác Lý. Khiến cho nữ otaku, trạch nữ, ngàn năm như cô chân thực cảm nhận được thế giới bên ngoài vô cùng đặc sắc. Vì vậy, cô như ma sai quỷ khiến, cất bước đi vào Video Game City. Thật ra cô không thích chơi những trò chơi điện tử hiện đại. Chỉ những trò IQ thấp như gắp thú bông, ném vòng mới thu hút sự chú ý của cô. Chơi một vòng, cô không hề thu hoạch được cái gì. Tiền thì lại giảm bớt. Cuối cùng, trò ném vòng ba màu đã khiến cô phá sản ngay tại chỗ. Lúc mang hai bàn tay trắng ra khỏi trung tâm game, Trác Lý mới phát hiện. Trời đã tối, theo bản năng sờ sờ điện thoại ở trong túi. Điền đần ồ, quỳ đôn, tốt lắm, 20 mấy cuộc gọi nhỡ. Toàn bộ đều là của Viên Khởi Lương. Số điện thoại rất ít khi xuất hiện trên điện thoại của cô. Thật ra thì, cô không biết số điện thoại này lưu trong máy cô từ lúc nào. Cô nhớ lúc cô nhận điện thoại này, danh bạ hoàn toàn trống trơn. Nhưng, cô không hề thêm số điện thoại này vào. Vậy, cuối cùng vì sao số này lại có trong máy cô? Lúc cô còn đang mải suy nghĩ, màn hình điện thoại lại sáng lên. Cô cho là Viên Khởi Lương gọi điện tới. Vì vậy nhanh chóng bắt máy. Là Trác Lý phải không? Âm thanh từ đầu bên kia có chút xa lạ, có chút quen thuộc. Vu Thu Thủy, Vu Mỹ Nhân. Vâng, Tiểu Lý, cô muốn hại chết tôi sao? Có chuyện gì vậy? Tiếp đó, Vu Mỹ Nhân vừa nhiệt tình vừa khẩn thiết muốn cô trở lại đi làm. Cặn kẽ truyền đạt thông tin tuyển dụng cùng với sự nhớ nhung của mọi người. Cứ như vậy, 10 đồng hồ trôi qua. Rốt cuộc Viên Khởi Lương cũng thông được điện thoại với Trác Lý. Dưới cái nóng nực của chiều tối mùa hè, ánh mắt trời chiếu đỏ cuối chân trời. Viên Khởi Lương lo lắng ngồi trong KFC, lẳng lặng nhìn về phía xa xăm. Cô đang ở đâu? Giọng điệu Viên Khởi Lương cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. anh chưa từng gọi cho người phụ nữ nào vượt quá 20 lần. Trác Lý vẫn luôn là cô gái đó, không ngừng khiêu khích sự nhẫn nại của anh đối với phụ nữ. Đầu bên kia điện thoại, Trác Lý nghe thấy được sự lo lắng trong giọng điệu mang đầy thuốc súng kia của đối phương. Nhưng cô cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Vì vậy, điều chỉnh giọng nói, không kiêu ngạo, không tự ti, siêu thị phú hào, tốt, tốt, Trác Lý ngây người, Viên Khởi Lương, anh ta dám dập máy của cô. Tên đàn ông không có phép lịch sự. Chỉ là, khí thế cường hãn kia của cô khi nhìn thấy vẻ mặt xanh đen của Viên Khởi Lương liền biến mất như làn gió. Lúc gọi điện thoại còn có thể chống đỡ một chút, trực tiếp nhìn thấy một người đàn ông ăn bận cả cây đen. Ánh mắt có thể giết người, cô thật sự không thể vùng lên nổi. Cái đó, anh xem, tôi thấy anh có việc bận, lỡ như tôi ăn xong rồi nhưng anh vẫn chưa hết bận. Vậy chẳng phải tôi làm phiền tới anh sao? Cho nên, tôi liền đi trước, với lại, ở Video Game City, âm thanh quá lớn, tôi không nghe thấy chuông điện thoại kêu. Trác Lý như vậy cả nửa ngày. Sắc mặt người đàn ông trước mặt vẫn không có chút thay đổi. Cô không khỏi nguyền rủa trong lòng. Ngươi đúng là không có tiền đồ. Giải thích với tên đàn ông chết tiệt này làm gì chứ? Thở dài một tiếng, Viên Khởi Lương điều chỉnh cảm xúc của mình. Lạnh lùng nói, khuya lắm rồi, về nhà thôi. Anh không phải là trách cô rời đi. Không phải trách cô đi mà không báo với anh bây giờ cô vẫn chưa có trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo hành tung với anh. Chỉ là, đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho một người như thế. Chính anh cũng không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Anh vô dụng gọi cho cô vài chục cuộc điện thoại nhưng chỉ nghe thấy giọng của nữ tổng đài viên. Anh không có thói quen chờ đợi một người. Anh chỉ hy vọng, có thể nhanh chóng tìm được cô. Ngay bây giờ, đùa gì thế, sớm như vậy đã về nhà sao? Cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu nha. Về nhà, bạn của tôi, ngày mai tôi phải đi làm rồi. Để cho tôi chơi thêm một chút đi, ô ô. Tóm lấy cánh tay của ai đó. Không ngừng lắc, nếu không anh cứ về nhà trước đi. Tôi sẽ đi chơi một lát, cách chương.